Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3015, chương 3291, Thẩm Hạnh. Canh 1, Tịnh Tuyết ngẩng đầu, một đạo kim quang bắn tới, vừa mới tiến vào trong miệng nàng. Nàng công đức kim liên cũng ngưng tụ thành, tiến vào trong miệng nàng sau trực tiếp hóa thành thanh khí trong thân thể lưu truyền. Sau đó dựa theo thiên nguyệt hóa liên kinh vận chuyển khí tức. Thiên nguyệt hóa liên kinh khí tức càng ngày càng mạnh. Thời gian dần qua tiến vào đệ tầng thứ hai. Vô thanh vô tức, cũng không có gì kỳ dị quan ngoại giao. Nước chảy thành sông, thiên nguyệt hóa liên kinh bỗng nhiên dừng lại. Sau đó đã vận hành lên liên hoa bí pháp. Liên hoa bí pháp cũng nước chảy thành sông tiến nhập tầng thứ bảy. Quanh thân lập tức hào quang chớp động. Tố Tâm ngạc nhiên liếc nhìn nàng một cái. Hé miệng cười nói. Ngươi cái này vận khí cùng căn cơ càng hơn Tịnh Như. Tịnh Tuyết mở ra đôi mắt sáng, nhíu mày lắc đầu nói. Theo lý thuyết không nên nha. Có thể là bởi vì hắn vừa mới chuyển thế trùng sinh chi cố. Ân, có nhiều khả năng. Tố Tâm gật đầu, nàng không có nhiều lời. Kỳ thật trong lòng vẫn là cảm thấy Tịnh Tuyết căn cơ thâm hậu. Hơn nữa thiên phú rất tốt. Sở Ly thiên phú cùng căn cơ hơn một chút. Bất quá làm việc đi lên nói, Tịnh Tuyết mặc dù thông minh hơn người, nhạy cảm vô cùng cao minh, lại mất Sở Ly vài phần trầm ổn chu đáo chặt chẽ. Cho nên hai người phối hợp vô cùng nhất phù hợp. Hai người nhìn về phía chính nhắm hai mắt Sở Ly. Sở Ly vẫn không nhúc nhích, trong đầu lại long trời lở đất, vốn là huyền tại trong óc hư không phía trên. Tựa như một vòng thái dương hoa sen bỗng nhiên bị nhiều đóa hoa sen che khuất. Hoàn toàn đã mất đi hào quang. Nhìn về phía trên chỉ có đầy trời hoa sen. Những hoa sen này nhưng lại phát ra từ Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai buông xuống mí mắt, hai tay kết ấn, thấp giọng tụng cầm Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Kinh văn hóa thành nhiều đóa hoa sen phiêu hướng Đại Nhật Hóa Liên Kinh. Đại Nhật Hóa Liên Kinh chỗ ngưng hoa sen tại đây phát thiên cái địa hoa sen trong mất phương hướng. Nhìn không tới bóng dáng. Sở Ly có thể rõ ràng cảm giác được lại nhìn không tới. Đây là hắn lần này chuyển thế trùng sinh chi hiệu. Trong đầu chư Phật ma đều khôi phục sinh động. Đại Nhật Như Lai bất động kinh cũng khôi phục uy năng. Bắt đầu áp chế Đại Nhật Hóa Liên Kinh. Sở Ly không nghĩ tới sẽ có tình như vậy hình phát sinh. Chỉ có thể cảm khái âm dương chuyển hóa chỉ là trong một ý niệm. Vốn là chư Phật ma khôi phục là một kiện đại hảo sự. Lại để cho thủ đoạn của hắn thay đổi thất thường, nhưng lại áp chế Đại Nhật Hóa Liên Kinh. Đại Nhật Hóa Liên Kinh tinh diệu tuyệt luân, là hắn hạ nhất giai đoạn chủ yếu tu luyện chi pháp. Bị như vậy áp chế, lại để cho hắn tiến lên chi lộ che một tầng sương mù. Liên hoa bí pháp vận chuyển cũng thụ hắn ảnh hưởng. Bị áp chế, vốn là có thể trong nháy mắt xông lên tầng thứ bảy. Hiện tại chỉ có thể bị áp chế tại tầng thứ 6 khó tiến một bước này. Hắn không có vội vã mở mắt ra. Chỉ là chằm chằm vào trong óc hư không biến hóa. Muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Đại Nhật Như Lai bất động kinh tuyệt sẽ không hại chính mình. Sau nửa ngày qua đi. Đầy trời hoa sen đột nhiên chợt thoáng một phát tiến vào hư không lơ lửng hoa sen trong. Cái này đóa cực đại hoa sen lập tức bắn ra ra vạn đạo quang mang. Ánh sáng trong óc hư không từng cái nơi hẻo lánh, giống như liệt dương nhô lên cao chiếu. Hết thảy không chỗ nào ẩn trốn, vòng tròn lớn huyền không kính cũng đi theo rồi đột nhiên sáng ngời. Rồi sau đó chư Phật ma thân thể cũng trở nên ngưng thực một phần. Thân thể của hắn cũng đi theo bắn ra chói mắt vầng sáng. Tịnh Tuyết đại hỉ, nhìn chằm chằm Sở Ly. Tố Tâm cũng tò mò nhìn qua. Sở Ly thân thể chậm rãi hiện lên, dưới chân hoa sen tòa cũng đi theo hiện lên, lại hiển nhiên không phải nâng hắn, vẻn vẹn là theo chân hắn, lực lượng vô hình nâng thân thể của hắn. Sở Ly hai mắt khép hờ, hai tay chậm rãi kết xuất một cái ấn, hai tay mười ngón huyễn ra một mảnh bóng dáng, tạo thành một đóa mơ hồ hoa sen, sau đó quanh thân hào quang chợt chui vào hai tay, cuối cùng nhất một đóa hoa sen ngưng tụ thành. Thời gian dần qua phiêu lên, cái này đóa hai tay ngưng tụ thành hoa sen phảng phất một đóa thực hoa sen. bắn ra lấy hào quang, làm cho người không dám nhìn thẳng, như là không có sức nặng giống như bồng bềnh đung đưa. Chậm rãi từ từ đi vào Sở Ly trước trán, nhẹ nhàng chui vào, vô thanh vô tức, không hề trở ngại. Sở Ly quanh thân lại lóe lên hào quang, sau đó lại thu lại. Hai mắt mở ra, hai đóa hoa sen lộ ra tại hai con ngươi, sau đó khôi phục nguyên trạng, lộ ra dáng tươi cười. Chúc mừng Tịnh Như rồi. Tố Tâm kinh ngạc cười nói, dĩ nhiên là Đại Nhật Hóa Liên Kinh tầng thứ tư. Nàng vạn không nghĩ tới Sở Ly có thể một hơi đem Đại Nhật Hóa Liên Kinh đẩy mạnh đến tầng thứ tư. Phải biết rằng Đại Nhật Hóa Liên Kinh so về Liên Hoa Bí Pháp gian khó hơn nhiều. Liên Hoa Bí Pháp luyện đến 9 tầng thời gian, thì ra là Đại Nhật Hóa Liên Kinh luyện đến tầng thứ tư thời gian. Hắn lại nháy mắt liền vượt qua đi. Theo nàng biết, Liên Hoa Tông đến nay còn không có nhanh như vậy. Cho dù có kỳ ngộ cũng không đạt được. Sở Ly mỉm cười nói, may mắn mà thôi. Tố Tâm lắc lắc đầu nói, Đại Nhật Hóa Liên Kinh cũng không có may mắn đáng nói. Vừa phân tâm huyết một phần cố gắng, từng điểm đẩy mạnh, không có đường tắt có thể đi. Tịnh Như, ta thật đúng là coi thường ngươi. Sở Ly cười cười, nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết nói, thực đến tầng thứ tư. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tịnh Tuyết xinh đẹp cười nói, ta đây nên gấp rút đuổi theo rồi. Không thể bị sư huynh ngươi rơi xuống nhiều như vậy. Sở Ly đưa tay qua. Tịnh Tuyết nghi hoặc thò tay qua đi cầm chặt. Hai người tay cầm đến cùng một chỗ. Lập tức Đại Nhật Hóa Liên Kinh tâm pháp vận chuyển. Tịnh Tuyết quanh thân hào quang bắn ra. Tại nàng ngạc nhiên trong ánh mắt, nàng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh đột nhiên tăng mạnh. Một tầng nhảy vào. Thời gian một cái nháy mắt. Vậy mà trực tiếp tiến nhập tầng thứ tư. Trong óc hư không Nguyệt Liên tản ra ôn nhuận sáng bóng. Thoải mái quanh thân. Tựa như một mực thấm tại mát lạnh dưới ánh trăng. Nói không nên lời thoải mái thích ý. Sở Ly buông tay ra. Mỉm cười nhìn xem nàng. Tịnh Tuyết ngạc nhiên mà nói. Làm sao có thể. Nàng vạn không nghĩ tới sẽ có như thế tiến cảnh. Không làm mà hưởng. Chiếu nói như vậy, toàn bộ Liên Hoa Tông cao thủ sẽ không nghèo. Chỉ cần có một cái có thể tu luyện tới càng cao tầng thứ, cái kia liền có thể tăng lên đồng môn cấp độ. Sở Ly lắc đầu, cũng không phải mỗi người cũng có thể. Tố Tâm nói, xem ra Tịnh Như ngươi đã phát hiện cái này ảo diệu. Cái này Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh xác thực là một âm một dương hỗ trợ. Lẫn nhau, các ngươi theo tu luyện mới bắt đầu liền cùng một chỗ. Nội lực tương hợp, tâm trí tương hợp, lúc này mới có thể lẫn nhau phi đề khế. Tịnh Như hiện tại tăng lên người bên ngoài Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh cấp độ là không thể nào. Tịnh Tiết chậm rãi gật đầu. Nàng nhận thức lấy Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh huyền diệu, sau đó vận chuyển Liên Hoa Bí Pháp. Trên người hào quang chớp động, một hơi chớp động một phút đồng hồ công phu. Chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Nàng dưới chân hoa sen tỏa dĩ nhiên có 8 tầng. Hiển nhiên đã đến tầng thứ 8 Liên Hoa Bí Pháp. Tố Tâm không lấy làm lạ. Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh trái lại thôi động Liên Hoa Bí Pháp. Xác thực làm chơi ăn thật. Sư thúc, cái kia Hoàng Cực Tông đệ tử rốt cuộc là ai? Sở Ly chậm rãi nói. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Trong nội tâm sát cơ mãnh liệt. Thẩm Hạnh, Tố Tâm nói. Hoàng Cực Tông một đời kỳ tài, chỉ là xưa nay thần bí, lúc này đây lại là dịch dung giả dạng, không thể nhận được. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết nói, Hoàng Cực Tông Thẩm Hạnh, có thiên phượng danh xưng là Thẩm Hạnh. Đúng vậy, Tố Tâm cười nói, Tịnh Tuyết tin tức của ngươi đủ linh thông. Tịnh Tuyết nhíu mày nói, nếu là nàng lời nói, chúng ta thù còn thật không dễ dàng báo. Nàng thế nhưng mà được xưng 10 vạn năm vừa ra kỳ tài. Tố Tâm sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, nàng danh bất hư truyền, hẳn là đem Hoàng Cực Vô Sinh Thần Công luyện đến cực cao tầng thứ, mới có thể mô phỏng Vô Thượng Tạo Hóa Thần Công, không có sơ hở, huống chi, nàng còn có thể bắt chước Thiên Thần Thần Mục. Tố Tâm lắc lắc đầu nói, có thể nói là đệ nhất nhân. Phá giải thiên mục có thể nói là sở hữu Thiên Nam Chư Tông tâm nguyện. Cho đến nay còn không cách nào ngăn cản thần mục.